Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, phần 243. Bạch Liên Hoa con dâu versus hảo tâm chàng công công một đời trước nhận hết khuất nhục cực khổ sở Nhu Nhu. Mang theo đầy ngập đầy bụng oán khí hận khí trở về thế gian. Nàng hận độc làm hại nàng cửa nát nhà tan cả đời đau khổ bà Lý Hà. Đời này trọng sinh trở về, nàng nhất định phải làm cái này tâm như rắn rết ác độc bà trả giá nên phụ đại giới. Lý Hà ái cực kỳ nàng công công Hoắc Nguyên Thịnh, lại bởi vì Hoắc Nguyên Thịnh người tình đầu là nàng mất sớm mẫu thân. Hảo tâm chàng công công lại đối tân quả nàng nhiều hơn quan tâm. Cho nên bà mặt ngoài cũng đối nàng chiếu cố có thêm. Lén lại là dùng hết tâm cơ thủ đoạn. Đầu tiên là thiết kế có bệnh ết du côn lưu manh luân gian nàng. Ở nàng bởi vậy có thai sau lại tàn nhẫn mà lộng rớt nàng hài tử. Cuối cùng còn tìm người dụ hoặc nàng mê thượng đánh bạc mê thượng cần sa ma túy. Làm nàng từ một cái thanh cao ôn nhu nữ tiến sĩ cuối cùng lưu lạc thành hạ tam lãm tiện nghi kỹ nữ. Lý Hà, ngươi không phải không quen nhìn ngươi trượng phu chiếu cố ta cái này lão tình nhân nữ nhi sao? Ngươi không phải lão nói ta là trang đáng thương câu dẫn công công không biết xấu hổ con dâu sao? Đời này liền như ngươi mong muốn. Sở Nhu Nhu từ ác mộng chung đột nhiên bừng tỉnh. Mồ hôi lạnh đầm đìa run bần bật, trong mộng là nàng đời trước khi chết cảnh tượng, nàng qua ở ẩm. Ướt âm lãnh tầng hầm ngầm kéo dài hơi tàn, chung quanh tất cả đều là hoành bảy oai tám bình rượu. Nàng nghiện ma túy phát tác đôi mắt tan rã, quỳ trên mặt đất cầu muốn bạch diện hút, như chó nhà có tang giống nhau không hề tôn nghiêm đáng nói, mà nàng vênh váo tự đắc bà Lý Hà dẫm. Lên giày siêu cao gót trên cao nhìn xuống, nhìn giống như chết cẩu giống nhau ở góc giường thở dốc nàng vẻ mặt khinh thường ghê tởm. Sở Nhu Nhu, ta hỏi thăm một chút, hiện tại ngủ ngươi một đêm bất quá cũng mới mấy chục đồng tiền. Như thế nào như vậy tiện nghi cũng không ai hãnh diện quang lâm. Nga, nhìn xem ngươi hiện tại này gầy trơ xương cùng cái nữ quỷ giống nhau. Thối lại cấp nam nhân tiền, nam nhân đều chê ngươi ghê tởm đi. Nói Lý Hà còn dùng chân mang đầu nhọn giày cao gót hung hăng mà đá Sở Nhu Nhu một chân. Nhìn nàng ôm bụng đau đớn muốn chết bộ dáng cười phá lệ thoải mái. Người này tiểu kỹ nữ, cô nhi viện lớn lên tiện loại tâm cơ thật thâm. Không biết dùng cái gì hồ ly tinh thủ đoạn câu dẫn con ta. Mới vừa cưới ngươi vào cửa liền sinh sôi khác đã chết ta nhi tử. Này liền thôi, ngươi này không biết xấu hổ tao hóa. Cư nhiên còn muốn mượn ta nhi tử chết. Giả bộ một bộ sở sở đáng thương bộ dáng câu dẫn ta lão công. Quả thực đáng chết, Lý Hà bảo dưỡng thỏa đáng trên mặt đã xuất hiện bộ mặt dữ tợn chi sắc. Ha ha. Ta có thể lộng chết ngươi thân mụ cái kia không biết xấu hổ cả ngày câu dẫn Nguyên Thịnh hồ ly tinh. Cũng có thể cùng bóp chết con kiến giống nhau bóp chết ngươi cái này tiểu tạp chủng. Nga, ngươi còn không biết ngươi thân mụ là ai đi. Nàng chính là ngươi công công mối tình đầu. Đến nỗi ngươi thân cha kia ta không được rõ lắm cụ thể là ai. Rốt cuộc ngươi cũng là du côn vô lại luân gian mẹ ngươi lưu lại nghiệt trùng. Mười mấy người thật đúng là chính là quá nhiều. Không phải thực hảo tìm đâu. Con người của ta thiện tâm. Đáng thương mụ mụ ngươi một người dưỡng ngươi qua đến quá vất vả. Cho nên liền mướn người chế tạo một hồi tai nạn xe cộ đem nàng đâm chết. Này không phải liền đem mụ mụ ngươi từ nước sôi lửa bỏng chung giải thoát rồi sao? Lý Hà nhìn Sở Nhu Nhu trừng lớn đôi mắt, dương miệng lại cái gì cũng không nói ra tới khí kiệt bộ. Dáng, trong lòng thập phần vui sướng, nàng ha hả cười lạnh nói. Hai mẹ con đều một cái tiện đức hạnh, có nghiệt chủng còn đều tưởng sinh hạ tới. Xem ở ngươi sẽ chết phân thượng cũng không ngại làm ngươi làm minh bạch quỷ. đáng tiếc ngươi cùng ta nhi tử kết hôn sau ta mới điều tra ra ngươi là kia tiện nữ nhân tiểu nghiệt chủng, lúc ấy ta liền mua được đám kia bị bệnh ết du côn ở nhà ta quán ba chờ ngươi. Ta mỗi ngày bãi gương mặt tươi cười cho ngươi lại là đề cử lại là ám chỉ. Cho ngươi đi kia chơi một chút, thả lòng một chút. Kết quả ngươi cái này hèn nhát lão thổ tiện loại. Cứ nhiên trước nay cũng không dám đi uống rượu. Bằng không đám kia ta an bài tốt lưu manh luân gian tiết mục đã sớm trình diễn. Nếu sớm một chút phát sinh vậy ngươi phải cùng ta nhi tử ly hôn. Như vậy ta bảo bối nhi tử liền sẽ không bị ngươi cái này tang môn tinh cấp khác đã chết. Nàng nhìn Sở Nhu Nhu trương đại miệng lại nói không lời nói bộ dáng cười lên tiếng. Không cần dùng cái này ánh mắt xem ta. Đối, ngươi ở ta nhi tử sau khi chết đi quán ba mượn rượu tưới sầu sau đó bị luân gian là ta an bài. Nếu không sao lại có thể như vậy xảo có thể ở ngày hôm sau đem ngươi chảo gian trên giường. Cũng là ta mua được bệnh viện sửa chữa đơn tử làm nguyên bản thai kiểm biến thành dòng người. Làm ngươi ngươi vĩnh viễn không thể sinh dục. Là ta thiết kế ngươi vào sòng bạc. Là ta tìm người làm ngươi mê thượng ma túy. Này đó tất cả đều là ta an bài thiết kế. Lý Hà ngồi xổm xuống thân mình. Dùng ngón tay nhẹ nhàng nâng khởi Sở Nhu Nhu cằm. Sở Nhu Nhu ngươi không phải vận khí tốt bị luân gian đều không có được với HIV sao? Này cũng coi như cho ta linh cảm. Bị luân gian đối với ngươi mà nói đều không tính cái gì. Không bằng khiến cho ngươi làm thượng này bán thịt bán mặt ra thịt sinh ý nên có bao nhiêu hào. Làm hạ tam lạm giá rẻ kỹ nữ. Mỗi ngày đều bị xã hội tầng chót nhất nam nhân tùy tiện hoa tam dưa hai táo là có thể thưởng. Ngươi có phải hay không mỗi ngày đều bị nam nhân thao thật sự sảng a? Ha ha, bất quá ngươi hiện tại bức tôn dung này sợ là liền ven đường khất cái cũng không nghĩ thao ngươi đâu. Nàng cười lạnh một tiếng đứng dậy, dùng khăn ướt ghét bỏ mà xoa xoa sờ đến Sở Nhu Nhu cầm ngón tay. Sau đó khóe miệng trồi lên một mạt đắc ý châm biếm. Đáng tiếc hiện tại ngươi đều phải đã chết. Ta cũng không biết ngươi rốt cuộc nhiễm HIV không có. Thật là đáng tiếc hiểu rõ. Ngươi là bởi vì hấp độc chết. Không phải HIV. Cùng kế hoạch của ta không quá giống nhau đâu. Sở Nhu Nhu oán hận trừng mắt cái này tâm nếu rắn rết ngoan độc nữ nhân. Nàng vẫn luôn tưởng chính mình vận mệnh nhiều trông gai gặp người không tốt mới rơi vào như thế. Nông nỗi, không nghĩ tới này hết thảy đều là có dự mưu có kế hoạch. Đều là nhằm vào nàng. Nàng nỗ lực giãy giụa suy nghĩ đứng lên. Nhưng là chân mềm căn bản vô pháp đứng dậy. Chỉ có thể như một đoàn bùn lầy nằm liệt trên mặt đất. Nàng biết chính mình sinh mệnh lực ở từng điểm thiếu hụt tản mạn khắp nơi. Có lẽ là hồi quang phản chiếu đi, nàng rốt cuộc có thể co rút nói ra lời nói tới. Từng câu từng chữ đều hận không thể cắn hàm răng. Ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Ngươi sẽ có báo ứng, ngươi sẽ xuống địa ngục. Lý Hà nghe xong cười ha ha, báo ứng. Ta báo ứng còn không phải là đã chết thân sinh nhi tử sao? Trừ cái này ra còn có thể có cái gì lớn hơn nữa báo ứng? Nhìn kia câu dẫn ta lão công hồ ly tinh chết thảm đầu đường. Mà nàng nữ nhi so nàng kết cục còn thật đáng buồn. Hiện tại liền cùng cái chết cẩu giống nhau ở trước mặt ta vẫy đuôi lấy lòng hấp hối giấy rùa. Ta cảm thấy vui vẻ đến không được. Ta hiện tại cái gì báo ứng cũng không sợ. Cái gì đều không sợ. Sở Nhu Nhu chết không nhắm mắt. Sau khi chết nàng hồn phách lên không. Cưỡi ngựa xem hoa thấy được quá khứ hết thảy. Những cái đó nàng biết đến. Những cái đó nàng không biết. Năm đó nàng mụ mụ cùng công công Hoắc Nguyên Thịnh ở trường học yêu nhau. Yêu đơn phương nàng công công Lý Hà cấp công công hạ dược dùng kế hoài hắn hài tử. Đồng thời cũng tìm tới một đám lưu manh luân gian nàng mụ mụ. Thành công bước cho nàng mụ mụ đi xa tha hương. Bằng vào trong bụng hài tử gả tiến Hoắc ra đường thiếu nãi nãi. công công Hoắc Nguyên Thịnh bị hắn mụ mụ lấy chết tương bức sau không thể không cưới Lý Hà. Sau đó hắn liền vào bộ đội 10 năm chưa từng về nhà. Sau lại chuyển nghề sau mới về nhà tiếp nhận gia tộc xí nghiệp. Cùng Lý Hà kết hôn sau 20 năm gian hai người ở biệt thự trước nay đều là phân phòng mà ngủ. Lại chưa bao giờ chạm qua Lý Hà một lần. Nguyên lai công công vẫn luôn ở tìm nàng mụ mụ rơi xuống. Hoa mười mấy năm thời gian cũng chỉ là tra được nhiều năm trước nàng mụ mụ xe tiện lợi họa qua đời. Lưu lại một nữ nhi bị đưa đến cô nhi viện. Công công lại phí đại khí lực tra hồ sơ tin tức mới ở nàng thi đậu đại học thời điểm tìm được rồi. Nàng, công công lúc ấy tìm được nàng thời điểm. Hoắc Ước Sinh đang ở truy nàng. Đơn thuần nàng như thế nào địch nổi Cao Phú Soái trêu chọc truy kích thực mau liền lâm vào bể tình. Bất quá Hoắc Ước Sinh lại chỉ là tưởng chơi chơi này đoá nàng là trường học nổi danh cao lãnh chi. Hoa thôi. Nàng tuy rằng xinh đẹp ôn nhu, nhưng bởi vì nàng trời sinh tính bảo thủ, không muốn ở kết hôn trước cùng Hoắc Ước Sinh làm vượt rào việc. Hoa hoa công tử Hoắc Ước Sinh đối nàng đã mất đi kiên nhẫn, đã sớm chân đạp vài chiếc thuyền, lại lặng lẽ cùng nữ hài tử khác làm ở bên nhau. Công công phát hiện chuyện này hung hăng mà phê bình nhi tử. Nhưng hắn nghĩ cũ thức nữ nhi nếu là gả tiến Hoắc gia cũng càng phương tiện chiếu cố. Đặc biệt là phát hiện nàng xác thật thực thích chính mình nhi tử. Cho nên hắn dùng hôn sau cấp nhi tử công ty 20% cổ phần vì điều kiện làm Hoắc Ước Sinh ở tốt nghiệp. Sau cưới nàng làm vợ, đương nhiên này hết thảy đều là gạt Lý Hà âm thầm lặng lẽ tiến hành. Tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.